Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1431, thử máu. Canh thứ tư, cũng không biết quá lâu dài, cảm giác đau đớn rốt cục thối lui, Thanh Phong tứ chi rốt cục khôi phục một ít hành động lực. Nhưng là, hắn nếm thử hồi lâu, mới miễn cưỡng đứng lên. Cả người hắn phảng phất đều bị hút hết đồng dạng, toàn thân không có một tia khí lực. Cái này dài dằng dặc thời gian, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy thần trí thanh tỉnh, nhưng là lại không có biện pháp nào. Trên thân thể mỗi một tia cảm giác đau đớn cũng biết tích truyền tống đến trong đại não, tựa như thủy triều liên miên bất tuyệt. Thanh Phong rất muốn ngất vì quá đau đi qua, nhưng là hắn bị ai phát hiện, căn bản làm không được. Đoạn thời gian này, quả thực so chết còn để cho hắn khó chịu. Chết tiệt Bạch Dạ Thánh Cung, nếu như phát hiện cái kia Diệp Viễn là người xâm nhập, ta nhất định muốn các ngươi chó gà không tha. Thanh Phong cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này, Bạch Tu thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Thanh Phong đại nhân có thể nghỉ ngơi tốt. Cung chủ cùng thái thượng trưởng lão để cho tiểu nhân tới mời thần sứ đại nhân đi đại điện. Hoắc, đại môn bỗng nhiên từ bên trong mở ra. Thanh Phong trên mặt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước. Nghỉ ngơi, vừa rồi cái này gọi nghỉ ngơi. Hắn vừa rồi đau đến gần như sắp muốn tự sát. Các ngươi lại còn nói là ở nghỉ ngơi. Thanh Phong bây giờ muốn sát nhân, rất muốn giết người. Thanh Phong đại nhân đây là làm sao? Chẳng lẽ là trách cứ chúng ta Bạch Dạ Thánh Cung chiêu đãi không chu đáo? Thần sứ đại nhân chịu lực phản chấn, suy giảm tới nội phủ. Thái thượng trưởng lão nói hắn lấy thủ pháp độc môn giúp thần sứ đại nhân đem ám thương khu trừ, tuyệt không tai họa ngầm. Lẽ nào thái thượng trưởng lão hắn không có chữa cho tốt thần sứ đại nhân ám thương? Bạch Tu giả vờ kinh ngạc nói. Thanh Phong đang muốn phát tác, bỗng nhiên nhíu mày lại. Hắn quan sát bên trong thân thể một lần, phát hiện mình bởi vì lực phản chấn chịu nội thương, quả nhiên đã khỏi hẳn. Toàn thân kinh mạch thông suốt, lại có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Phát hiện này để cho sắc mặt hắn thoáng hòa hoãn một chút. Lẽ nào cái kia Diệp Viễn là thật cho mình trị thương? Hồi nhớ tới chính mình một trường kia, lực phản chấn thật không nhỏ, sợ rằng sẽ lưu lại không nhỏ ám thương. Hiện tại thương thế hoàn toàn tốt, hiển nhiên là đạt được trị liệu. Chỉ là cái này trị liệu không khỏi quá đau một ít a. Ám ngân đã tốt, dẫn đường a. Thanh Phong lãnh đạm nói. Cái này Thanh Phong thân là thần sứ, hiển nhiên là một vô cùng tốt mặt mũi chủ. Tất nhiên đối phương thực sự là tại chữa thương cho mình, hắn cũng không muốn đem mình không chịu được như thế một mặt làm cho đối phương biết. Bạch Tu trong lòng đã sớm cười nở hoa. Nếu như không phải ngay trước Thanh Phong mặt, hắn hầu như muốn cười đến lăn lộn đầy đất. Bất quá Bạch Tu cũng không phải là bạch thần loại kia tiểu tử kia. Quanh năm ngồi ở vị trí cao, hắn lòng dạ tương đương sâu, biểu hiện ra không chút nào lộ thanh sắc. Diệp Viễn mời hắn đến xem vừa ra trò hay. Trước đó Thanh Phong đau đến trên mặt đất xoay người lăn tràng cảnh, hắn tất cả ngoài cửa sổ thấy được rõ ràng. Bạch Tu bực nào thông minh, cũng biết là Diệp Viễn âm thầm ra tay chân. Lúc đầu hắn còn cảm thấy lo sợ, lo lắng Thanh Phong sau khi đi ra triệt để nổ tung. Nhưng khi hắn dựa theo Diệp Viễn dạy hắn vừa nói, phát hiện Thanh Phong sắc mặt ngay lập tức sẽ đẹp rất nhiều. Chính như Diệp Viễn nói, hắn chẳng những sẽ không trách tội, sẽ còn ở trong lòng âm thầm cảm kích. Lúc này, hắn đối cái này thái thượng trưởng lão, quả thực bội phục đến đầu dạp xuống đất. Thanh Phong đau đến trên mặt đất rút lãnh khí, hắn ở bên ngoài nghe được rõ ràng. Có thể làm cho một cái khuy thiên đại viên mãn cường giả đau đến như vậy, cái kia thống khổ có thể tưởng tượng được. Hắc, nhưng là người ta chẳng những không trách tội, thật đúng là gió êm sóng lặng. Thủ đoạn này, sợ cũng chỉ có thái thượng trưởng lão hạng nhân vật này mới có thể làm đến a. Đi tới đại điện, Diệp Viễn cười nghênh xuống dưới, chắp tay cười nói, Bạch Dạ Thánh Cung thái thượng trưởng lão Diệp Viễn, cung nghênh thần sứ đại nhân. Lần trước Diệp Mỗ bế quan, cho nên chậm trễ thần sứ đại nhân, thực sự xin lỗi, Diệp Mỗ, hướng thần sứ đại nhân thỉnh tội. Diệp Viễn thái độ 10 phần chân thành, nói thật muốn bái xuống. Thanh Phong vội vã nâng lên cánh tay hắn, thản nhiên nói, không cần. Diệp Viễn vui vẻ nói, thần sứ đại nhân quả nhiên không hổ là thượng sứ, lòng dạ rộng lớn. Đối, Diệp Mỗ tu luyện công pháp hơi đặc biệt, một khi có người tới gần, sẽ có cực mạnh lực phản chấn, cho nên tại ngộ thương đại nhân, Diệp Mỗ thực sự tội đáng chết vạn lần. Cũng may Diệp Mỗ có chút thủ pháp độc môn, giúp thần sứ đại nhân đả thông kinh mạch, đem ám thương phát tác ra. Phương pháp kia có chút đau đau nhức, bất quá hiệu quả phi thường tốt. Không biết đại nhân hiện tại nhưng còn có bệnh nhẹ. Thanh Phong bắp thịt hơi hơi co quắp một chút, nào chỉ là có chút đau đau nhức, đơn giản là thống khổ. Bất quá, hiệu quả là thật tốt. Nếu không hắn mang theo ám thương trở về phục mệnh, thật không biết cũng bị thế nào cười nhạo. Đã tốt. Thanh Phong như trước thản nhiên nói. Diệp Viễn cười nói, vậy là tốt rồi. Tất nhiên thần sứ đại nhân đã đến, vậy chúng ta trước hết làm chính sự a. Diệp Mỗ trước đây chỉ là lánh đời tu luyện, nơi nào là cái gì người xâm nhập. Có vài người ưa thích bịa đặt sinh sự, cho là thật ghê tởm a. Thanh Phong gặp Diệp Viễn bình tĩnh như thế, trong lòng không khỏi thật có chút hoài nghi. Lời đồn đãi này mặc dù không biết là từ nơi nào bắt đầu, thế nhưng không hề nghi ngờ, Thu Vũ Thánh Cung hiểm nghi lớn nhất. Thế nhưng, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Thiên Lộc Thần Cung cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa đột nhiên nhô ra một cao thủ như vậy, bọn hắn làm sao có thể không thận trọng? Có phải hay không lời đồn? Thử một lần liền biết. Thanh Phong như trước tiếp tục hắn lãnh đạm phong cách. Dứt lời, Thanh Phong hơi bấm tay niệm thần chú. Một cái hộp cao thấp linh khám nâng ở hắn nơi lòng bàn tay. Diệp Viễn lúc này chỉ là cùng Thanh Phong mặt đối mặt. Khoảng cách này, Thiên Lộc Thần Miếu nếu như có phản ứng, đã sớm cần phải phát động công kích. Nhưng là, Thiên Lộc Thần Miếu một chút động tĩnh cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Bạch Dạ Thánh cùng tất cả mọi người là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta đã nói rồi, Thái Thượng Trưởng Lão tại sao có thể là người xâm nhập? Nhất định là Thu Vũ Thánh Cung đám khốn kiếp kia. Lần này thảm bại sau đó ghi hận trong lòng, cố ý bịa đặt lời đồn. Chết tiệt Thu Vũ Thánh Cung, ta và bọn hắn không để yên. Ngoặc kép, Bạch Dạ Thánh Cung cường giả từng cái bả mũi nhọn chỉ hướng Thu Vũ Thánh Cung. Hiển nhiên cho rằng đây là bọn hắn chủ ý. Nhưng là, Bạch Thần cùng Ma Vân trong lòng hai người lo lắng, cũng không có cơ thế biến mất. Dù sao, Thiên Lộc Thần Miếu mấu chốt nhất vẫn là thử máu cửa ải này. Quả nhiên, Thanh Phong thản nhiên nói, mặt ngoài khí tức có thể ngụy trang, thế nhưng võ giả trong máu ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, nhưng là vô pháp ngụy trang. Diệp trưởng lão, mời đi. Một gã võ giả trưởng thành là hấp thu thiên địa linh khí quá trình. Trong quá trình này, tự nhiên cũng sẽ đem thiên đạo khí tức mang vào dòng máu của chính mình bên trong. Cho nên, nghiệm chứng một gã võ giả thân phận, có thể dựa nhất vẫn là huyết dịch. Ma Vân cùng Bạch Thần hai người nghe lời này, một viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng, người khác cũng đình chỉ tiếng huyên náo, nhìn không chuyển mắt hướng Diệp Viễn nhìn lại. Dùng huyết dịch kiểm tra thực hư đi ra ví dụ, cũng không ít a. Diệp Viễn mỉm cười, cũng không do dự, chỉ thấy hàn quang lóe lên, Diệp Viễn trên ngón tay nhiều một vết thương. Tích, một giọt tiên huyết theo đầu ngón tay chảy xuống, nhỏ vào Thiên Lộc thần miếu bên trong. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.